Hầu Cơ quên hắn còn là địch nhân, vì thời khả năng giết chết địch nhân của mình. Si Mê chằm chằm vào Nhạc Nhạc mặc quần áo, Nhạc Nhạc thu thập thỏa đáng, chậm rãi đi đến Hầu Cơ phụ cận, cười nói, tiểu hồ ly tinh, chớ khung ta trang đáng thương, ngươi bây giờ công lực ít nhất gia tăng lên 40 năm. Không phải lão tử không muốn hấp trở về, không biết làm sao công pháp của ta là bình thản hài âm thuật. Tiện nghi ngươi rồi, đột nhiên thần sắc biến đổi, dùng cực kỳ âm thanh lạnh như băng quát lên, lần này trước tha cho ngươi khỏi chết, nhớ kỹ, đừng, không được, lại đến phiền ta, bằng ngươi cấp thấp mị thuật rốt cuộc không cách nào dụ dỗ ta. Cũng không cách nào hấp thụ ta nửa phần công lực. Nói xong, quay người rời đi, Hầu Cơ bị hắn dừng lại. Một trầu chế ngạo, trong nội tâm chua xót, nước mắt trong lúc lơ đãng chảy ra. Tuy nhiên nhiều hơn vài thập niên công lực, vừa ý ảnh chân dung đã mất đi rất nhiều đồ đạc. Trống rỗng đấy, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, trong cơ thể nhiều ra một cỗ lạ lẫm nhiệt lưu, lại để cho dục hỏa không cách nào khống chế. Thời khắc quấy nhiễu tâm thần. Cái kia nhiệt lưu chính là Nhạc Nhạc thôi tình chân khí. Bởi vì tu luyện hỗn độn chi khí, không có có rảnh rỗi bắt nó thu hồi. Thôi tình chân khí chỉ có ngự nữ tâm pháp mới có thể thuyên chuyển khống chế. Hầu Cơ phí đem hết toàn lực, cũng không cách nào luyện hóa nửa phần. Nhạc Nhạc cũng không phải muốn trở thành tâm buông tha Hầu Cơ. Bất đắc dĩ chính mình không có nắm chắc có thể chế trụ nàng. Lúc ấy công lực của hắn mới vừa tiến vào tầng thứ 9. Còn không quá quen thuộc hỗn độn chi khí thuộc tính, cho nên đành phải giả bộ như hung hăng càn quấy bộ dáng. Lại cho nàng cái tiện nghi nhân tình, hiểu thông âm dương lá mọc cách công pháp, cũng tự sơ bộ tiến vào tự nhiên chi cảnh, khinh công hao phí nội lực tiết kiệm hơn phân nửa. Nhạc Nhạc ở nửa đường gặp gỡ tìm kiếm mình Thải Vân cùng Tiên Vu Yên. Hai nữ nhìn thấy càng thêm tuấn mỹ Nhạc Nhạc, phát ra chân thành kêu lên vui mừng thanh âm, cùng một chỗ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Thân mật cả buổi, Thải Vân mới nói, Nhạc Lang, nghe nói ngươi bị Hầu Cơ bắt đi, tỉ muội chúng ta đều tại bốn phía tìm ngươi. Minh Nguyệt tỷ tỷ triệu tập trăng sáng cung 500 kiếm nữ. Nóng vội bó tay rồi, Tiên Vu Yên đem đầu theo Nhạc Nhạc trong ngực nâng lên. Vội hỏi, quên mất phát tín hiệu rồi. Các nàng vẫn còn sốt ruột đấy. Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra trăng sáng cung chuyên dụng tín hiệu. Tại đêm đen như mực không bay lên một vòng nhu hòa lục quang. Nhạc Nhạc mang theo các nàng hướng mộc phủ chạy như bay. Hỏi, kỳ nhi cứu về rồi sao? Cứu về rồi, nhờ có tư đồ mẫn cho chúng ta báo tin. Bằng không thì các nàng rất tránh khỏi ra tư đồ phủ. Nhạc Nhạc mỉm cười, tư đồ mẫn, nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Trở lại mộc phủ, chúng nữ đều đã phản hồi. Cặp Nhạc Nhạc trở nên càng thêm tuấn mỹ. Đều sợ hãi thán phục không thôi. Thét chói tai vang lên vây quanh hỏi lung tung này kia. Mộ Dung Kỳ khóc như một nước mắt người. Nằm ở Nhạc Nhạc trong ngực nức nở nói. Nhạc Lang, bọn hắn đều lừa gạt ta, liền mẹ cũng lừa gạt ta kỳ nhi không bao giờ, nữa phải ly khai ngươi rồi. Nhạc Nhạc biết rõ trong nội tâm nàng khổ sở tích lũy uất ức. Nhẹ giọng an ủi vài câu, lại để cho nàng chậm rãi rơi lệ phát tiết, trận này kết hôn, cướp cô dâu kinh biến, lại để cho rất nhiều giảo hoạt phú thương nghe thấy ra nguy hiểm khí tức. Vài ngày sau nhao nhao rời xa hoàng thành, phồn hoa đường cái không còn nữa ngày xưa. Náo nhiệt, rất nhiều bình thường thị dân đang tại cảm thán hoàng thành quạnh quẽ cùng cô đơn. Trong hoàng cung lại lặng lẽ tiến hành huyết tinh đồ sát. Đêm hôm đó, huyết hương vị phiêu đầy toàn bộ hoàng đô, Nhạc Nhạc xa nhìn sớm đã danh nghĩa hoàng cung, nhẹ nhàng nói, là lúc này rồi, cách chương.